Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 13, giao lưu nhóm. Thánh hồn đại lục giao lưu nhóm, lúc này phi thường náo nhiệt, chủ nhóm, The Matrix, A còng toàn thể thành viên, trong đám có bao nhiêu người là cấp S cùng cấp A đánh giá. Tiến vào chủ thế giới tuyến, ngoặc kép, cầu thiện. Ai, ta là cấp B, cảm giác còn kém như vậy một điểm. Nam môn đạo tiêu, ta là cấp F, sau đó muốn xin mời A còng là thời không phải thạch A còng nhân gian nhất dạc phiêu A còng cá thương bổ khởi nữ. Chăm sóc nhiều hơn, cá thương bổ khởi nữ, A còng nam môn đạo tiêu, người ở đâu A, ngoặc kép, nam môn đạo tiêu, ta chạy trốn khá xa. Ở Yên Châu bên này thánh viện đây, lập tức sẽ tiến hành săn yêu thí luyện, lẽ ra có thể trước tiên cùng thời lai đại ca gặp mặt. Thời lai đại ca lần này là SSS vẫn là SS đánh giá A. Cúng bái, cầu thiện, A còng cá thương bổ khởi nữ tiểu tỷ tỷ bạo chiếu an ủi một hồi cấp B player bị thương tâm linh chứ. Ai, cá thương bổ khởi nữ. Ngoặc kép, mỉm cười khuôn mặt tươi cười. Sao ba, Phật Pháp vô biên, ta là cấp A, vừa mới lên dây nhìn xuống. Thật vất vả lên tới hai sao thiên tuyền, lại biến trở về một cấp người mới. Hơn nữa một cây con cho ta chi đến Tề Quốc đi tới. Đau đầu, Mộc Tuyết, Tề Quốc cộng 1, Táng Hoa Hồn, Liêu Quốc cộng 1, Hòa Khí Sinh Tài. Chỉ có ta ở Đại Ngụy sao? Này Vương Thành thật là khí phái. Khải Lệ châm ngôn, xem ra vận khí ta xem như là không sai. Còn ở Trịnh Quốc, hơn nữa cách Chu Gia Thôn Liệt Dương Thành không tính xa. Quen thuộc điểm, chậm chút có thể đi nhờ vả ba cái bàn tay lớn con. Lại nói này thánh hồn thăm dò thẻ dùng như thế nào? Ai dùng qua? Mà đồ nào đó biệt thự? Trương Đoá Nhi tay phải kìm ở ngực, nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Bạch thân trạng thái đăng nhập player dĩ nhiên là bị tùy cơ phân phối đến thánh hồn đại lục 7. Quốc sao? Cũng còn tốt, một chốc không thấy được mấy cái. Một bên khác, vừa tuyến dưới thời lai cầm lấy di động, nhìn một chút tán gẫu ghi chép, là thời không phải thạch. A còng Khải Lệ châm ngôn, ta dùng qua. Siêu, dùng tốt, có thể tùy cơ phim âm bản trên người người khác thánh hồn. Ta mới từ lão gia gia trên người phim âm bản đến loại 6 sao thánh hồn. Ngoặc kép, táng hoa hồn, đại thần đến rồi. Ngoặc kép, cầu thiện, đại thần đến rồi. Máy phát lại, đại thần đến rồi. Bản quần đệ nhất cơ lão. Đại thần không hổ là đại thần. Ra tay chính là 6 sao thánh hồn. Ta còn chưa từng thấy 6 sao thánh hồn đây. Nói một chút chứ. 6 sao thánh hồn có cái gì đặc thù? Đúng hay không sử dụng đến trực tiếp liền rời núi lấp biển A? Ngoặc kép, là thời không phải thạch. Ha ha, vậy thì phải bảo mật. Không có mạnh như vậy. Các người cũng có cơ hội A. Chỉ cần tìm đúng người. Dùng cái kia thánh hồn thăm dò thẻ là tốt rồi. Xem vận khí, táng hoa hồn, cái kia xong, cầu thiện, cái kia xong, máy phát lại, cái kia xong, Khải Lệ châm ngôn, xem vận khí đồ chơi a, tỷ lệ thành công cao sao? Ngoặc kép, cầu thiện, A còng Khải Lệ châm ngôn, mạnh hơn, hiếu thắng, hóa trang bị sao, dũng sĩ, ngoặc kép. Khải Lệ châm ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chủ nhóm, The Matrix, A còng toàn thể thành viên, chỉ có 21 cái cấp A cho điểm cùng một cái cấp S cho điểm nhóm thành viên sao? Đại gia không muốn giấu làm của riêng, hiện tại là xã hội pháp trị, vấn đề an toàn không cần phải lo lắng, chúng ta nếu đều bị cuốn vào này thần bí trò chơi. Muốn đồng tâm hiệp lực mới đúng. Cá thương bổ khởi nữ chính là trong đám đều 84 người, lẽ nào không hé răng đều là BC cấp D? Chúng ta cùng chung tư liệu thời gian dài như vậy, còn không sánh được không thêm nhóm. Trong lòng nàng, không thò đầu ra lão âm bỉ là nhất làm cho người lo lắng. Là thời không phải thạch. 84. Ồ, thực sự là 84. Ta nhớ tới trước không 85 sao? Ngoặc kép, Phật pháp vô biên, ta cũng vậy. Nhân viên quản lý, nhân gian, cuồng thiếu lỗi ca vừa lùi nhóm. Ta thêm hắn private chat. Hắn hỏi ta là vị nào? Ngoặc kép, cầu thiện, lỗi ca lùi nhóm. Ngoặc kép, là thời không phải thạch. Ai, nhân gian đại ca ngươi làm sao biến thành nhân viên quản lý? Chợt trong đám xuất hiện thật dài một đoạn trầm mặc thời gian. Một lúc lâu mới có người lần thứ hai lên tiếng. Tiên nữ bản tiên, ác mộng thí luyện, lỗi ca bị thanh trừ ký ức. Nhanh như vậy, ngoặc kép, chủ nhóm, The Matrix, trong đám có còn hay không những bằng hữu khác rơi vào ác mộng thí luyện? Nói giúp một chút huống, mọi người cùng nhau hỗ trợ, lại là rất lâu trầm mặc. Hạo Thiên, ta mới vừa tuyến dưới, ta cũng là cấp S đánh giá, nên rất nhanh có thể cùng A còng là thời không phải thạch. Ba người các ngươi nhìn thấy, nhân viên quản lý, nhân gian, A còng Hạo Thiên, ngươi ở Liệt Dương Thành, một lát chưa hề trả lời, là thời không phải thạch. Đây là lại login sao? A còng Hạo Thiên, Liệt Dương Thành, chạy về phía đông khu quỹ đạo trên xe ngựa. Ngồi một tên trên mặt trống không ít thanh xuân đậu, mụn, môi dày thiếu niên. Hắn tên thật Tôn Hạo, năm nay 16 tuổi. Trò chơi nickname Hạo Thiên lên đề. Chính là thánh hồn đại lục giao lưu trong đám Hạo Thiên. Tuổi tác cùng thời lai gần gũi. Trên thực tế cũng là cái học sinh lớp 11, trong game tiến trình, cũng cùng thời lai phi thường giống nhau, trừ không đánh ra nhiệm vụ chủ tuyến ở ngoài. Hắn cũng thêm tiến vào Liệt Dương Thành Thánh Viện, hơn nữa ở tứ tiểu tài tử bình chọn bên trong, hắn cũng lợi dụng lốt, trăm phương ngàn kế thắng Phùng Mặc, đoạt được thứ tự cao. Đương nhiên, bởi vì trước đây hắn cũng chưa từng trêu chọc Phùng Mặc. Phùng Mặc tuy khó lấy tiếp thu, nhưng không có ở kích động dưới làm ra hải quách đại năng cử chỉ. Thánh viện sinh hoạt vẫn là thanh thanh thản thản, người mới thí luyện cầm cấp A đánh giá, lên cấp thí luyện nỗ lực phiên, liền bắt được cấp S, có thể này bảo lưu địa vị khá cao, đưa về thánh hồn đại lục sau, hắn liền gặp phải vấn đề, hắn vẫn là thánh viện trung cấp ban học sinh. Thời lai lập tức thêm ra đến rồi cái bạn học. Không phải player các bạn học cũng có cái kia phần đối ứng trí nhớ của hắn. Nhưng mà, hắn thành tứ tiểu tài tử người thứ 5. Cùng thời lai so với, chỉ có cấp S đánh giá hắn chỉ được chịu thiệt. Nhọc nhằn khổ sở chiếm được. Có thể gia tốc tu hành tốc độ thiên phú tứ tiểu tài tử thánh hồn. Lập tức liền không rồi. Cái này hắn oan ức. Vừa nãy dòm ngó bình nửa ngày mới tốt xấu cùng thời lai hỏi thăm một chút, không có lộ ra oán khí, mà hiện tại hắn chuẩn bị đi nghịch thiên cải mệnh. Không chút khách khí nói, hắn vẫn là một tên Âu Hoàng, mặc kệ chơi trò chơi gì, chỉ cần dính đến rút thẻ, hắn bình thường đều có thể dùng ít nhất tiền rút ra đồ tốt nhất. Thánh hồn thăm dò thẻ quả thực đo ni đóng giày. Ở Đông Tam Khu xuống xe, hắn một phen tìm hiểu, đi tới Hạ Dực tiểu viện trước, cộc cộc gõ cửa. Quý khách, ngài tìm ai? Hầu gái Lam Nhi vì hắn mở ra cửa viện. Tôn Hạo hàm hồ nói, ta là thánh viện trung cấp ban học sinh. Hắn có mấy phần khôn vặt, báo lên trung cấp ban học sinh thân phận, nhất định có thể thuận lợi nhìn thấy vị kia dịch hạ tiền bối. Mà dùng hết thánh hồn thăm dò thẻ là có thể mượn cớ tìm bạn học Chu Tiểu Tiên sẽ rời đi. Dù sao hắn có thể xác định Chu Tiểu Tiên lúc này là không ở nhà, mà là ở thánh viện. Quả nhiên hầu gái Lam Nhi đi tìm Hạ Dực, mà Tôn Hạo thì lại hơi chút thấp thỏm chờ mong chờ người trong truyền thuyết kia nhiệm vụ chủ tuyến then chốt. NPC lộ mặt, thiếu niên, ngươi tìm lão phu, râu bạc trắng tóc bạc, thường thường không có gì lạ, cao nhân phong độ chính là như vậy phải không? Tôn Hạo thuận miệng nói, ngươi là Dịch Hạ chứ, ta tìm đến bạn học ta, Chu Tiểu Tiên, thánh hồn thăm dò thẻ, sử dụng. Hạ Dực làm nổi lên khóe miệng, hóa ra là Tiểu Tiên bạn học a. Tiểu Tiên hiện tại không ở, đi vào ngồi một chút, nàng lập tức nên trở về đến rồi. Người thánh hồn thăm dò thẻ thăm dò đến một sao thánh hồn ngũ cầm hí, trước mặt thăm dò tỷ lệ thành công 100%. Người thành công ngưng tụ ngũ cầm hí. Tôn Hạo ngoạc kép, bất ngờ chứ. Trở lại sau mười mấy phút, Tôn Hạo hồn bay phách lạc dưới đất dây, sờ qua di động, nhân viên quản lý, nhân gian, A còng toàn thể thành viên, thánh hồn thăm dò thẻ quý giá, đại gia không muốn tùy tiện sử dụng, thân ở Liệt Dương thành phụ cận bằng hữu, kiến nghị đem nó dùng ở Dịch Hạ tiền bối trên người. Theo ta được biết, trên người hắn có ít nhất 3 loại 6 sao thánh hồn, 4 loại 5 sao thánh hồn. Đương nhiên, chuyện như vậy toàn bằng vận may. Cảm giác mình vận may không tốt lắm. Có thể thử đối với Dịch Hạ tiền bối đệ tử Trần Quảng sử dụng thánh hồn thăm dò thẻ. Trần Quảng trên người chỉ có 3-4 loại thánh hồn, trong đó một loại chính là 6 sao thánh hồn. Tùy kêu đến nó xác suất đại khái có thể cao hơn một chút. Mặt khác, player lẫn nhau sử dụng, soạt lấy thánh hồn tỷ lệ không lớn, chờ chúng ta thử xem, nha đúng, nó tỷ lệ thành công, chịu hay không chịu đến cùng mục tiêu đối tượng độ thiện cảm ảnh hưởng, cũng là một cái cần tìm tòi nghiên cứu lượng biến đổi. Đại gia quan tâm một hồi, Hạo Thiên, Dịch Hạ trên người 5-6 tinh thánh hồn có nhiều hay không ta không rõ ràng. Nhưng 1-2 tinh thánh hồn khẳng định rất nhiều. Rơi lệ, ngoặc kép, nhân viên quản lý, nhân gian, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, là thời không phải thạch, ngoặc kép chấm hỏi, vì là người chết mặc niệm. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.